nàng đối với tổ chức phi thường trọng yếu, dùng sự thông minh của ngươi, tin rằng ngươi cũng nhìn ra được. Trương Hạo Hiên nói. Ừ. Đường Tam gật gật đầu, hắn đương nhiên nhìn ra được. Từ cách Mỹ công tử thi triển khổng tước yêu vương năng lực, thức tỉnh huyết mạch cấp 1, thân phận lam cấp cứu thuộc này tuyệt đối là xứng đáng. Đồng dạng là huyết mạch cấp 1, nhìn một chút độc bạch có bao nhiêu hạn chế. Không có Đường Tam, bây giờ độc bạch vẫn bị nhốt tại tam giai. Nhưng Mỹ công tử 13 tuổi đã thất giai rồi, hơn nữa còn có sức chiến đấu của cường giả cửu giai. Tồn tại như vậy, ở trong cứu thuộc là độc nhất vô nhị. Hy vọng ngươi cũng nhanh trưởng thành. Trong lòng ta, ngươi với tổ chức có tầm quan trọng lớn hơn cả nàng. Nàng có thể làm, chỉ là ở thành gia lý. Mà ngươi lại có thể giúp toàn bộ nhân loại. Lão sư ngươi thật có mắt nhìn. Đường Tam thầm nghĩ, nhưng bên ngoài chỉ gật gật đầu, khiêm tốn thụ giáo. Đi thôi, cũng nên trở về rồi. Trương Hạo Hiên tức giận nói. Đường Tam nói, lão sư, người có thu thập cửu giai sát sĩ hổ vương không? Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, quá thông minh đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Đường Tam cười hắc hắc, nói, ta là đệ tử của người, kế hoạch lần này là ta đề ra, thu hoạch cũng nên có một phần của ta a, à, ngài không phải toàn diệt sát sĩ hổ rồi chứ? Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, hủy diệt một chủng tộc là vi phạm lẽ trời. Ta chỉ săn ghế một bộ phận. Khi Hoàng Kim Sư Tử Cẩu chạy xa, xuất hiện trước mặt sát sĩ hổ vương là Trương Hạo Hiên. Đối mặt với sát sĩ hổ vương bị trọng thương, hắn cũng không nói gì, trực tiếp giải quyết nó. Các thất giai sát sĩ hổ khác, đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhất là vừa mới bị Hoàng Kim huyết mạch chấn nhiếp, hắn ứng phó rất đơn giản. Không phải bởi vì túi trữ vật của ngài chứa không nổi. Đường Tam có chút nghi hoặc nhìn hắn. Hắn không tin nhân loại có gì thương tiếc yêu thú cùng yêu quái. Những chủng tộc này đều có ác ý với nhân loại. Trương Hạo Hiên giơ tay lên, Đường Tam co rụt cổ lại, hướng hắn cười một cái. Trương Hạo Hiên nói, nhiều lắm cũng không tiện xử trí. Nếu không sẽ dễ bị bại lộ. Sau khi trở về, ta muốn tới các thành khác mới có thể xử lý hết, sẽ không thiếu phần các ngươi. Lần này sát sĩ hổ mặc dù không bị diệt tuyệt, nhưng tổn thất tất cả bát giai trở lên, trong thời gian ngắn muốn quật khởi cũng không phải chuyện dễ dàng. Lần sau rèn luyện cũng không thể lại chọn bên này. Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam tụ họp với mấy người vũ băng kỹ, quay về học viện cứu thuật. Thu hoạch lần này, đã không thể dùng từ lớn để hình dung. Làm cho Đường Tam kinh hỉ là khí huyết của sát sĩ hổ vương. Trương Hạo Hiên tuy rằng đánh chết nó, nhưng lúc khí huyết còn ấm áp, Đường Tam đã thôn phệ được một ít. Cửu giai sát sĩ hổ vương có huyết mạch chi lực cường đại, thôi động huyền thiên công tăng lên lục giai đỉnh phong. Nếu hắn muốn là có thể đột phá thất giai. Vấn đề duy nhất là, bây giờ thân thể hắn không chịu được cường độ thất giai. Đường Tam lựa chọn cưỡng chế, đem huyết mạch chi lực khổng lồ kia giữ trong cơ thể mình, không nóng lòng đột phá. Cơ thể là trụ cột trọng yếu như thế nào, thân từng là thần vương, Đường Tam hiểu rõ. Sau khi nhìn thấy thực lực cường hãn của Mỹ công tử, Đường Tam đã rút được kinh nghiệm xương máu, khắc sâu hiểu rõ tu vi quan trọng như thế nào. Thu hoạch lần này không nhỏ, còn để cho hắn biểu lộ thân phận cứu thuộc với Mỹ công tử. Sau khi trở về, phải hảo hảo tu luyện mới tốt, phải nhanh chóng tăng lên mới có thể chính thức bảo hộ Mỹ công tử. Dù sao, chuyện nàng muốn làm là đại sự. Khi bọn họ trở lại học viện, tất cả đều trở lại như thường. Đối với thu hoạch lần này, Trương Hạo Hiên để bọn họ giữ bí mật, dù sao, với các học viên khác, thu hoạch lần này có thể nói là khổng lồ. Hơn nữa còn có tiền lời từ chỗ Trương Hạo Hiên. Về phần phân phối, phải chờ trấn trưởng đại nhân sau khi thủ tiêu tang vật trở về mới nói được. Lần này tuy rằng không tăng lên thực lực, nhưng lợi ích càng lớn, vô luận phân phối như thế nào, khẳng định so với lần đầu càng nhiều hơn. Đã có tiền, tu luyện sẽ càng thêm thuận lợi. Mà tâm Đường Tam đã bay về học viện Gia Lý. Học viện Gia Lý. Mỹ tỷ, ngươi cứu được chúng ta sao có thể cùng ngươi phân chia đồ vật chứ, đều là của ngươi. Tiểu đội người đẹp và quái vật đã trở về. Khi phân chia chiến lợi phẩm, tất cả các thành viên đều nhìn Mỹ công tử, nhưng không có ý muốn động thủ. Những sát sĩ hổ này gồm hai đầu bát giai sát sĩ hổ, còn lại là thất giai, tất nhiên không kể hai đầu bát giai lúc sau Mỹ công tử mang đi. Mỹ công tử lắc đầu, ta sẽ lấy bát giai, còn lại các ngươi tự phân chia. Nói xong,

ít nhất thiên hồ chi nhãn có thể tăng đến lục giai mà không gặp vấn đề gì. Thất giai thì sao? Độc Bạch vội vàng hỏi. Đường Tam nói, cũng không rõ nữa, phải chờ khi ngươi tăng lên lục giai mới biết được. Thất giai là một đại môn, đó là tiến hóa lên cao giai, thăng hoa về chất, đối với người có đỉnh cấp huyết mạch như ngươi càng khó khăn. Muốn tăng lên thất giai, chỉ sợ cần có nồng độ huyết mạch càng mạnh, hoặc tinh thần lực của ngươi phải thật siêu việt mới có thể a. Lần rèn luyện vừa rồi làm cho Đường Tam lý giải sâu sắc thêm về yêu thần biến. Từ biến hóa trên người Mỹ công tử, hắn có thể nhìn ra, sau khi đến thất giai sẽ có một lần biến chất. Huyết mạch có tầng cấp càng cao, loại biến chất này càng biểu hiện rõ ràng. Giống như Hoàng Kim Sư Tử Cẩu có thể ghế chết nhiều sát sĩ hổ như vậy, thậm chí làm trọng thương cửu giai sát sĩ hổ vương. Nếu như đấu một với một ở trạng thái bình thường, hắn có khả năng ghế chết sát sĩ hổ vương. Mà Mỹ công tử có huyết mạch tầng cấp cao hơn, chỉ có tu vi thất giai lập tức nháy mắt bốn đầu bát giai sát sĩ hổ, đây không nghi ngờ là kết quả sau khi huyết mạch biến chất. Thất giai tất nhiên là một cánh cửa khó đột phá. Huyết mạch càng cao thì đột phá càng khó khăn, nhưng sau khi đột phá thành công thì thực lực cũng càng mạnh. Nếu xét từ góc độ này, Vũ Băng Kỷ đã đột phá thất giai, trên thực tế huyết mạch có hạn chế, tối đa cũng miễn cưỡng là cấp 3. Thì quan biến là cấp 2, kim bằng biến hẳn là tiếp cận cấp 2. Từ ý nào nó mà nói, kim bằng biến có thể coi là hoàng kim huyết mạch, bởi vì kim sĩ đại bằng điểu cũng không có nhánh khác, nhưng hiện tạo huyết mạch chi lực của Trình Tử Chanh không hiện ra đặc tính hoàng kim, không biết sau thất giai có thể hiện ra hay không. Trong năm người, đột phá khó khăn nhất chính là Độc Bạch. Thiên Hồ Chi Nhãn chính là huyết mạch cao cấp nhất, nếu chỉ xét về huyết mạch thậm chí còn ở trên Mỹ công tử. Nhưng bản thân hắn có nồng độ huyết mạch không cao, muốn tăng lên thất giai khó càng thêm khó. Không có Đường Tam, chỉ sợ ngay cả tứ giai hắn cũng không thể vượt qua. Khó như vậy sao? Độc Bạch vẻ mặt không cam lòng. Đường Tam cười nói, ngươi đúng là tham lam, giống như rắn muốn nuốt voi. Ngươi đã quên lúc trước đã nghĩ mình không đột phá được tứ giai sao? Hơn nữa, xe đến chân núi ắt có đường, ngươi tu luyện đến lục giai rồi hẳn nói, đến lúc đó, không biết chừng sẽ có cơ hội. Hắn càng hy vọng Độc Bạch có thể tiếp tục tăng lên, hắn nhất định sẽ tận lực nghĩ biện pháp giúp Độc Bạch. Bởi vì Độc Bạch tăng lên chính là hắn tăng lên. Hắn tiến giai, vấn đề không phải ở tu luyện, mà dựa vào hấp thu huyết mạch chi lực của người khác để tiến giai. Đây là đặc tính của Huyền Thiên Công. Đột phá thất giai, hiện tại hắn đã có thể, nhưng là dựa vào phong hổ biến. Huyết mạch chi lực lưu lại từ cửu giai sát sĩ hổ vương có thể giúp hắn đột phá dễ dàng. Đường Tam sở dĩ không chọn thời điểm này đột phá, một là vì vấn đề thân thể, hắn lo lắng nếu cứ đột phá sẽ để lại di chứng không tốt. Một nguyên nhân khác mà gần đây hắn mới nhận ra là, yêu thần biến khác nhau khi đột phá thất giai sẽ khác nhau, hiệu quả mang lại cũng khác nhau. Tuy rằng hắn không giống nhân loại bình thường, nhưng dù vậy, hắn hy vọng có thể dựa vào yêu thần biến mạnh hơn để đột phá. Trên người hắn hiện tại có 6 lạc ấn yêu thần biến, có thể thi triển thành 6 năng lực. Đường Tam thậm chí nghĩ tới, nếu 6 lạc ấn đồng thời cùng đột phá sẽ ra sao? Lúc đó sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ chính thức thăng hoa. Cho nên hiện tại hắn không hề nóng lòng, không ngừng tích lũy, góp ít thành nhiều. Trương Hạo Hiên có nói tiền thu hoạch lần này sẽ cho hắn một phần, đến hội đấu giá bên kia mua một ít đồ vật thích hợp. Nhưng Đường Tam thầm nghĩ, vẫn nên dành cho mấy đồng bạn của mình, trợ giúp bọn họ cố gắng tăng lên. Bọn họ tăng lên cũng chính là hắn tăng lên. Hắn cố gắng để có nhiều yêu thần biến đạt lục giai đỉnh phong nhất có thể, sau đó sẽ đột phá thất giai. Hắn muốn thử nghiệm khi đạt đến thất giai, huyết mạch của mình sẽ có biến hóa như thế nào. Đồng thời, hắn cũng muốn dùng khoảng thời gian này ôn dưỡng thần thức. Lần trước thôi động nó hắn xác định thần thức đã có khôi phục. Điều này và Linh Tê Thiên Nhãn có quan hệ rất lớn, tốc độ khôi phục so với tưởng tượng của Đường Tam còn nhanh hơn. Ngươi nói cũng đúng, chờ đến lục giai rồi hẳn nói. Trở về ta muốn tới cửa hàng bán lẻ xem một chút, có linh quả nào tu luyện tinh thần lực không, ta lại mua để ăn. Độc Bạch nắm nắm tay. Tứ giai Thiên Hồ Chi Nhãn đã bắt đầu có tác dụng hữu hiệu, vậy ngũ giai thì sao? Sẽ có biến hóa như thế nào? Cố gắng lên. Ta phải đi đây. Đường Tam đứng lên. Ngươi đi đâu? Đường Tam mỉm cười nói, tiếp tục đến học viện gia lý làm công a. Độc Bạch cười trừ, nói, ngươi đi làm quét dọn làm gì? Đây không phải chậm trễ thời gian tu luyện sao?

mình bị sao vậy? Đây là thế nào? Quay người, nàng bước nhanh rời đi, nhìn qua có chút vội vã. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Đường Tam vội lau nước mắt trên mặt. Hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, trước mặt nàng, chung quy hắn vẫn không thể khống chế được tâm tình của mình. Những ngày tiếp theo trở lại như bình thường. Đường Tam ngày ở học viện Gia Lý làm công và tu luyện, tối thì lặng yên lẻn vào trong cửa hàng học viện tu luyện Lam Ngân Hoàng, hơn nữa hấp thu thiên tài địa bảo để tẩm bổ cơ thể. Thời gian trôi qua, hắn vẫn là tiểu nhân vật trong học viện Gia Lý, cũng không gặp tao ngộ gì. Nhưng với hắn lại có chút không bình thường, bởi vì không biết vì sao, số lần hắn nhìn thấy Mỹ công tử ít đi nhiều, dù có thiên hồ chi nhãn gia trì vận khí cũng như vậy. Học viện cứu thuật lại tổ chức ra ngoài rèn luyện, hiệu quả rất tốt. Mọi người đều đang không ngừng tiến bộ. Tinh thần lực của Độc Bạch tăng lên thuận lợi, đang dần tiến đến trạng thái hóa lỏng hoàn toàn. Bằng vào thu hoạch rèn luyện lần đầu tiên, thực lực của Trình Tử Chanh, Cố Lý, Vũ Băng Kỷ cũng tiến bộ rất nhanh. Cứ như vậy, một tháng trôi qua. Trương Hạo Hiên rút cuộc đã trở về. Đường Tam vừa mới trở về sau khi kết thúc công việc đã gặp Trương Hạo Hiên ngồi chờ mình trong học viện. Trương Hạo Hiên vẫy tay với hắn, cùng hắn trở về phòng. Đường Tam đóng cửa lại, có chút mừng rỡ nói, lão sư, người cuối cùng cũng trở về rồi. Trương Hạo Hiên nói, gần đây thế nào rồi? Tu luyện có vấn đề gì hay không? Đường Tam lắc đầu, nói, không có gì, tất cả vẫn bình thường, ta còn có tích lũy. Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam từ trên xuống dưới vài lần. Một tháng trôi qua, Đường Tam tự hồ cao hơn một chút, nhìn qua khí sắc rất tốt, thân thể cũng cường tráng hơn vài phần. Toàn thân tinh thần khí đều có chút biến hóa. Từ khí tức chấn động có thể thấy tu vi của Đường Tam không tăng lên rõ ràng, nhưng hắn cảm giác được Đường Tam có biến hóa, chính là tiến bộ chỉnh thể. Thực tế, trong một tháng này, Lạc Ấn Phong hổ biến là lục giai đỉnh phong như cũ, huyết mạch chi lực của sát sĩ hổ vương lưu lại đã bị hắn cưỡng ép dùng thì quan biến phong ấn. Đồng thời, Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng cũng đã tu luyện đến lục giai đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá. Nương theo Lạc Ấn tiến giai, thân thể hắn cũng càng trở nên cứng cỏi, so với đồng bạn cùng lứa tuổi để cao lớn hơn một chút. Hiện tại nếu cưỡng ép đột phá thất giai, thân thể hắn cơ bản đã có thể thừa nhận. Ngoài ra, Linh Tê Thiên Nhãn đạt đến tứ giai đỉnh phong, Kim Bằng biến, thì quan biến cũng đã đạt ngũ giai đỉnh phong, thậm chí so với Cố Lý cùng Trình Tử Chanh mạnh hơn vài phần. Dù sao, cùng một giai thì sẽ tích lũy. Dựa vào tiếp xúc với bọn họ nhiều lần, Đường Tam không ngừng dẫn dắt hấp thu, tích lũy, đương nhiên sẽ mạnh hơn một ít. Xét từ một góc độ nào đó, hiện tại hắn đã tu luyện đến bình cảnh. Đối với điều này Đường Tam cũng không lo lắng. Muốn bốn Lạc Ấn đều đạt đến lục giai đỉnh phong, chuyện này cũng không chỉ dựa vào chính hắn, cần đồng bạn tăng lên mới được. Bởi vì hiện tại Lạc Ấn không thể tăng lên, Huyền Thiên Công cũng đến bình cảnh, trong thời gian này Đường Tam tập trung tu luyện tinh thần lực. Ở cửa hàng học viện bên kia, Đường Tam đã bắt đầu mượn một ít thiên tài địa bảo tu luyện tinh thần lực, tăng lên tu vi tinh thần của bản thân. Hắn tu luyện tinh thần lực có điểm khác với Độc Bạch. Chẳng những không ngừng tích lũy càng nhiều hơn nữa tinh thần lực hóa lỏng, hắn đồng thời còn khuếch trương tinh thần chi hải của mình. Có thần thức tồn tại, tinh thần chi hải của hắn vốn lớn hơn nhiều so với người bình thường. Khi tinh thần lực ôn dưỡng thần thức, đồng thời thần thức cũng hồi quy lại cho tinh thần chi hải. Dù sao, tinh thần chi hải cũng chính là nhà của thần thức. Đường Tam khéo léo dẫn dắt, cũng đang không ngừng khuếch trương tinh thần chi hải, nên tốc độ tăng lên tinh thần lực nhanh hơn nhiều so với huyết mạch chi lực. Đã có thần thức tồn tại, tu luyện tinh thần lực tương đương không có bình cảnh, đây là trợ giúp lớn nhất mà thần thức mang lại. Đường Tam bây giờ, nếu chỉ xét tinh thần lực, đã đạt đến ngưỡng cửu giai. Có thần thức, hắn không lo gặp bình cảnh khi tinh thần lực đột phá thần cấp. Ít nhất so với cửu giai yêu quái bình thường, tinh thần chi hải của hắn lớn hơn nhiều. Do đó, đồng dạng là tứ giai thiên hồ chi nhãn, nhưng Đường Tam thi triển số mệnh gia thân so với Độc Bạch mạnh hơn nhiều. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, ngươi làm rất tốt. Lục giai đến thất giai là một lần nhảy vọt về chất, huyết mạch càng mạnh, đột phá càng khó khăn. Mà huyết mạch của ngươi, nói thật, ta không rõ được xem là mạnh hay không mạnh. Nhưng ngươi phải cẩn thận. Ngươi có được nhiều loại yêu thần biến, khi đột phá điều quan trọng nhất là tránh hỗn loạn. Nhất định phải cẩn thận hơn. Người yên tâm, ta biết rồi. Đường Tam gật gật đầu nói. Lão sư, ta phát hiện huyết mạch cấp độ khác nhau, sau khi đột phá thành công, trình độ biến chất cũng khác nhau, có phải hay không? Đường Tam hỏi. Trương Hạo Hiên gật đầu, nói, trên lý thuyết là vậy. Ngươi bởi vì nhìn thấy thất giai Mỹ công tử cường đại nên nhận ra điều này. Đường Tam gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, ngươi không nên cùng nàng so sánh, tình huống của nàng có chút đặc thù. Chính là không thể phục chế. Hả? Vì sao? Đường Tam tò mò hỏi. Trương Hạo Hiên lại nói, ta nhắc ngươi lần nữa. Thân phận cứu thuộc của nàng là bí mật nghiêm ngặt, dù là đồng bạn tốt nhất của ngươi cũng không thể tiết lộ cho bọn họ. Mỹ công tử trong tổ chức không chỉ đơn giản là lam cấp cứu thuộc. Trong toàn bộ tổ chức, tầm quan trọng của nàng có thể xếp thứ nhất, vượt qua ta, cũng vượt qua hội trưởng. Hội trưởng? Ân, chính là lĩnh tụ của cứu thuộc chúng ta. Tổ chức chúng ta có tổng cộng một vị hội trưởng và bốn vị phó hội trưởng. Chỉ có năm người bọn họ là tự cấp cứu thuộc. Xuống dưới chính là lam cấp cứu thuộc. Cho nên, ngươi biết vì sao Mỹ công tử là lam cấp rồi à? Đường Tam nói, ngươi còn chưa nói tại sao tình huống của nàng không thể phục chế. Trương Hạo Hiên trả lời, bởi vì phụ mẫu nàng cùng các yêu quái khác không giống nhau. Hoặc là nói, mẫu thân nàng không giống. Phụ thân nàng là đương kim Khổng Tước Yêu Vương, đối với mẹ con các nàng rất sủng ái. Hắn dùng tinh huyết của tộc mình cho Mỹ công tử, làm huyết mạch của nàng tinh khiết hơn nhiều. Ta chỉ biết những điều này. Tinh huyết. Đường Tam trong lòng chấn động. Tinh huyết yêu quái tộc vô cùng quý giá. Chắt lọc ra tinh huyết, bình thường phải do chính mình tiến hành. Nếu không coi như là bị ghế chết, cũng không chắt lọc ra được tinh huyết thuần túy. Dùng tinh huyết để tăng lên nồng độ huyết mạch của hậu đại, bên trong yêu quái tộc cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì lọc ra tinh huyết sẽ làm suy giảm bản nguyên. Cái đó cùng tinh huyết Đường Tam dùng để hấp dẫn sát sĩ hổ vương là khác nhau. Đường Tam tu luyện căn bản là huyền thiên công, không phải là huyết mạch. Mà căn bản của yêu quái tộc là huyết mạch chi nguyên. Mỹ công tử cùng phụ thân nàng xem ra có chút đặc thù. Khó trách đồng dạng có được huyết mạch yêu quái tộc, nàng cùng phụ thuộc nhân loại hoàn toàn khác biệt, hoặc là nói, nàng căn bản không thể xem là phụ thuộc. Nàng có thể thức tỉnh Khổng Tước Kim Quang, hẳn là có quan hệ với huyết mạch tinh khiết. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 197, Đại Hội Đấu Giá. Được rồi, không nói những việc này nữa. Lần này săn ghế nhiều sát sĩ hổ như vậy, ta chạy qua ba thành thị mới có thể bán ra hết. Thu hoạch tương đối khá, chờ một thời gian ta mang các ngươi tới hội đấu giá xem một chút. Trương Hạo Hiên nói. Đường Tam sáng mắt lên, ngài bán được bao nhiêu tiền? Trương Hạo Hiên nói, ta đều đổi thành nguyên tố tệ, như vậy sẽ dễ dàng sử dụng. Tổng cộng là 1.020 đồng. Đường Tam hít sâu một hơi, nhiều như vậy sao? Trương Hạo Hiên cụ thể săn ghế bao nhiêu sát sĩ hổ, Đường Tam cũng không rõ. Hắn chỉ biết trong đó có một đầu sát sĩ hổ vương. Hiện tại xem ra, vị trấn trưởng lão sư này lúc đó không diệt tuyệt toàn bộ sát sĩ hổ trưởng thành, cũng săn ghế không ít a. Khó trách đi lâu như vậy mới về. Trương Hạo Hiên nói, chủ yếu là do cửu giai sát sĩ hổ đáng giá. Hơn 1.000 đồng nguyên tố tệ, đây thật sự là một khoản tiền lớn. Nguyên tố tệ có sức mua rất mạnh, điều này Đường Tam biết rõ. Dù là yêu quái tộc, bình thường đều sử dụng linh tê tệ và yêu tệ, có thể sử dụng nguyên tố tệ đều là đại quý tộc. 1.000 nguyên tố tệ có thể đổi thành cấp tiền cao nhất rồi. Lúc nào chúng ta sẽ đến hội đấu giá? Đường Tam hỏi. Trương Hạo Hiên nói, 6 ngày sau, thành gia Lý sẽ có một cuộc đấu giá. Mỗi 3 tháng cử hành một lần, là đấu giá cấp bậc cao nhất. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi. Ngươi muốn gì thì hãy nghĩ kỹ, đến lúc đó chúng ta sẽ mua. Đường Tam nói, ta không cần cái gì. Lão sư, lần này ta nghĩ nên mua một ít đồ vật tăng lên tu vi cho Độc Bạch, Cố Lý sư huynh và Chanh Tử sư tỷ, trợ giúp họ nhanh chóng đột phá. Hả? Trương Hạo Hiên sững sờ, hiển nhiên hắn không nghĩ đến Đường Tam sẽ nói như vậy. Đường Tam nói, đương nhiên, ta cũng đi xem một chút, nếu có thứ ta cần tất nhiên sẽ mua lại. Người đừng quên, bọn họ tăng lên chính là ta tăng lên. Ta đã nghĩ kỹ, chờ ta đem mấy yêu thần biến lạc ấn tăng lên lục giai đỉnh phong sẽ đột phá, như vậy sẽ tốt hơn. Trương Hạo Hiên nói, có đạo lý. Phương thức tu luyện của ngươi là độc nhất vô nhị. tất cả đều do ngươi tự mình tìm tòi thực hiện, không có gì quan trọng hơn sự an toàn. Một chút mạo hiểm cũng không đáng giá. Hơn nữa bây giờ ngươi còn nhỏ, cũng không cần vội vàng. Ở tuổi này có thể đạt đến lục giai đỉnh phong đã rất ưu tú rồi. Ta ủng hộ suy nghĩ này của ngươi. Chờ khi Trương Hạo Hiên rời đi, Đường Tam vẫn không khỏi rung động vì 1.000 nguyên tố tệ. Cửa hàng học viện gia lý có rất nhiều đồ tốt, nhưng hắn không đánh rắn động cỏ là do có điều kiện đặc thù, cái gì cũng không thể mang đi, chỉ mượn nơi đó tu luyện, không chỉ nhìn thấy lợi trước mắt. Mà hơn 1.000 nguyên tố tệ, chính là lượng tài phú cực lớn a. Số tiền kia đều dành cho bọn họ tu luyện, có thể thấy sẽ trợ giúp bọn họ lớn như thế nào. Dùng tiền để tu luyện, ngẫm lại cũng rất không tồi. Sư huynh, sư tỷ của mình xem như thật có phúc. Gần đây thức ăn ở học viện cũng được cải thiện, thường xuyên xuất hiện thịt yêu thú, hoặc có canh hầm xương yêu thú. Chuyện này có quan hệ thật lớn với việc ra ngoài rèn luyện, cho nên tốc độ tu luyện của các đệ tử trong học viện lại tăng thêm. Trừ thời gian tu luyện và làm quét dọn, Đường Tam vẫn dành thời gian chế tạo ám khí. Ám khí cùng pháp trận kết hợp, hơn nữa dung hợp với đặc tính của yêu thần biến, sinh ra hiệu quả rất không tồi. Sau lần rèn luyện trước, Đường Tam lại có rất nhiều ý tưởng mới. Phối hợp với các yêu thần biến khác nhau, ám khí sẽ có hiệu quả khác nhau. Tựa như, thiên hồ biến thích hợp với bất cứ ám khí nào, lại có uy lực cực lớn, vì đã tránh được vấn đề chủ yếu. Vấn đề lớn nhất khi sử dụng ám khí chính là dễ bị né tránh. Nhưng thiên hồ chi nhãn có số mệnh gia trì, né tránh gần như là không thể. Hai người tăng thêm uy lực, có thể đem ám khí khai triển đến trình độ lớn nhất. Kim bằng biến, thì quang biến, băng tinh biến đều thích hợp với các loại ám khí khác nhau. Đường Tam theo suy nghĩ này nghiên cứu chế tạo, không ngừng cải thiện pháp trận trên ám khí, gần đây cũng có một ít thành quả. Mỹ công tử dạo này vẫn ở nhà, cũng không rõ nàng đang làm gì, nhưng rất ít khi nhìn thấy nàng làm Đường Tam có chút hốt hoảng. Từ lần nói chuyện kia đã qua một tháng, nhưng hai người cũng không nói chuyện với nhau. Thời gian 6 ngày nhanh chóng trôi qua. Đại hội đấu giá thành gia lý, mỗi 3 tháng một lần, là một trong các đại hội lớn nhất thành. Mỗi khi đại hội đấu giá được tổ chức, không chỉ quý tộc thành gia lý mà các quý tộc vùng phụ cận cũng đều đến tham gia. Mỗi khu vực khác nhau có vật phẩm khác nhau. Dù sao, mỗi nơi đều có các loại thiên tài địa bảo khác nhau. Thành gia lý tương đối gần biển, xem như cũng sinh ra một số bảo vật trong biển rộng. Cho nên muốn có được những bảo vật này, tham gia đại hội đấu giá thành gia lý là đơn giản nhất. Đại hội đấu giá được tiến hành ở đấu thú tràng. Đây là sân thi đấu lớn nhất trong thành. Đấu thú tràng bình thường là nơi cho yêu thú chiến đấu. Một trong các thú vui của các đại quý tộc là đến xem đấu thú, rồi đặt cược thắng thua. Đấu thú tràng có thể chứa được 1 vạn yêu quái đến quan chiến, bây giờ dùng làm nơi đấu giá cũng tốt. Số người đấu giá càng đông, giá tiền của món đó cũng càng cao. Mỗi khi đại hội đấu giá được tổ chức, giá hàng hóa trong thành cũng tăng cao, làm cho các quý tộc thương nghiệp kiếm được đầy bồn đầy bát. Sáng sớm, xung quanh đấu thú tràng đã rất náo nhiệt, rất nhiều yêu quái có tư cách đấu giá đã tập trung ở đây. Bên ngoài đấu thú tràng, các loại cửa hàng mọc lên như nấm, còn có cả quầy hàng tạm thời, nên nhìn qua có chút hỗn loạn. Ngoài bán đồ ăn, còn có cửa hàng bán sách, bán nô ệ. Đường Tam đi theo Trương Hạo Hiên, tiêu sái đi theo trấn trưởng trên đường phố. Hôm nay người của học viện cứu thuộc đến tham dự đấu giá cũng chỉ có 2 người bọn họ. Phụ thuộc nhân loại địa vị thấp, bình thường là không được cho phép tham dự hội đấu giá. Đường Tam cũng không biết Trương Hạo Hiên từ đâu lấy được tư cách. Bọn họ cũng hóa trang một ít, trở thành yêu quái viên hầu tộc có dáng dấp gần giống nhân loại. Ở rất xa bọn họ đã thấy được kiến trúc khổng lồ của đấu thú tràng. Bản thân nó cũng tản ra một cổ khí tức hung uy to lớn. Nhìn từ xa, nó giống như một con cự thú đang bò lổn ngổn. Trương Hạo Hiên thấp giọng nói, đấu thú tràng là nơi yêu quái tộc thích đến để tiêu khiển nhất, không chỉ có đánh cược yêu thú tranh đấu, thậm chí còn có tự mình đánh cuộc chiến đấu. Yêu quái tộc hiếu chiến, thực lực là tiêu chuẩn duy nhất. Có thể chiến thắng cường địch trong đấu thú tràng, đạt được giải thưởng lớn sẽ có địa vị cao hơn. Trong yêu quái tộc, quý tộc thường là do huyết mạch truyền thừa, những chủng tộc có được huyết mạch cường đại trời sinh đã là quý tộc rồi. Mà yêu quái bình thường muốn trở thành quý tộc, con đường duy nhất chính là tham dự đấu thú ở đấu thú tràng. Chỉ cần ở đấu thú tràng cấp chủ thành như này thắng liên tiếp 10 trận, sẽ có tư cách đạt được danh hiệu quý tộc. Trong lòng Đường Tam khẽ động,

thị huyết chiến hùng. Miệng cống bên kia mở ra, một con cự hạc, bọ cạp, màu tím sậm khổng lồ bò ra. Cự hạc thân dài hơn 5 mét, cái đuôi dài phía sau nhếch lên, hai càng lớn tỏa ra hàng mang dày đặc. Đôi càng dài chừng 2 mét, rộng khoảng 1 mét, khép hờ, tự hồ bất cứ vật gì bị kẹp bên trong đều phải chết. Hai yêu thú này, từ khí tức mà đánh giá, hẳn đều là bát giai. Sau khi vào sân, hai yêu thú đều thấy được Hu Hí đứng ở trung tâm, dường như chỉ hơi dừng lại, sau đó bọn nó đều vọt tới chỗ hắn, công kích tràn ngập hương vị điên cuồng. Hu Hí cười lớn, bốn cánh tay tráng kiện mở ra, khi hai đầu yêu thú tiếp cận nó đột nhiên đấm về phía trước. Trong không khí lập tức truyền ra tiếng nổ đùng đùng, thị huyết chiến hùng và cự ngao ma hạt đồng thời bị oanh kích bay ra ngoài, ngã thất điên bát đảo. Hu Hí khinh thường hừ một tiếng, biểu diễn cho tốt, chiến thắng đối phương, các ngươi mới có tư cách sống sót. Vừa nói, nó vừa sải bước rời đi. Chờ khi nó đi sang một bên, hai đầu yêu thú mới bò dậy, phẫn nộ hống lên một tiếng nhìn đối thủ. Đúng là không có can đảm nhìn Hu Hí nữa. Tu luyện đến bát giai, bọn nó cũng có được trí khôn nhất định, nghe hiểu được lời Hu Hí nói, cũng cảm nhận được sự khủng bố của nó. Thị huyết chiến hùng động trước, nó nhấc chân, sải bước về phía cự ngao ma hạt. Mặt đất bị nó dẫm đạp mạnh đến nỗi rung đùng đùng. Đôi mắt phóng ra màu đỏ như máu, thân thể vốn hùng tráng lại càng cường tráng hơn. Cơ bắp nở ra, khát máu cuồng hóa. Tiến vào trạng thái cuồng hóa, thị huyết chiến hùng phòng ngự, công kích, tốc độ đều bạo tăng, chỉ là trí tuệ sẽ giảm trên phạm vi lớn. Bộ lông trên người lóe sáng, mang theo gió tanh kinh khủng trùng kích. Đường Tam trong lòng thầm tính toán, sức chiến đấu của thị huyết chiến hùng này tuyệt đối ở trên sáp xí hổ, nhất là khi đấu chính diện. Sáp xí hổ muốn thắng được nó, đầu tiên phải kéo dài khoảng cách, sau đó thông qua phong cương tiến hành công kích từ xa mới có cơ hội chiến thắng. Rống. Đúng lúc này, thị huyết chiến hùng phát ra một tiếng gầm gừ điên cuồng. Vầng sáng màu đỏ sậm lấy nó làm trung tâm bành trướng ra tứ phía. Cự ngao ma hạt đang di động đột nhiên bị quần sáng đỏ sậm bao phủ, lập tức, trên người nó bị nhuộm một tầng đỏ sậm, nguyên bản nó đang đi ngang tìm cơ hội công kích thì đột nhiên tăng tốc, phóng tới thị huyết chiến hùng. Ồ! Năng lực khát máu còn có thể ảnh hưởng đến đối thủ. Cự ngao ma hạt hiển nhiên đã chịu ảnh hưởng, chiến ý bạo tăng. Có thể thấy được, năng lực thiên phú của thị huyết chiến hùng không đơn giản như vậy, không chỉ là tăng thêm thực lực của bản thân, còn có thể làm cho đối thủ khát máu. Cự ngao ma hạt không bị cuồng hóa, chỉ đơn thuần khát máu thôi, mặc dù làm tăng chiến ý, nhưng trí tuệ bị suy giảm thật lớn a. Năng lực của yêu thú thiên biến vạn hóa, có thể thấy yêu quái tộc cường đại như thế nào. Song phương cơ hồ ngay lập tức đụng vào nhau. Thị huyết chiến hùng đột nhiên nhào lên, trảo trước đột nhiên phình to gấp đôi, mang theo móng vuốt sắc bén đập vào cự ngao ma hạt. Cự ngao ma hạt huy động một càng nên đón hùng trảo, cái càng kia mở ra, kẹp lên cổ thị huyết chiến hùng. Về lực lượng, thị huyết chiến hùng tuyệt đối chiếm ưu thế, hùng trảo cực lớn nện một càng của cự ngao ma hạt xuống mặt đất. Cùng lúc đó, thân thể cường tráng xông về phía trước, thừa dịp càng kia của cự ngao chưa kịp kẹp lên cổ, nó dùng một trảo khá đạp xuống, đánh rơi cái càng kia. Đầu chiến hùng hạ thấp, hung hăng đụng vào đầu đối phương. Trên lực lượng, hiển nhiên cự ngao ma hạt đã rơi vào thế hạ phong, bị thị huyết chiến hùng dùng phương thức cương mãnh áp chế. Nhưng một màn không ai ngờ tới xảy ra. Trong mắt cự ngao ma hạt hiện lên một vẻ băng lãnh, chân bụng dưới của nó đột nhiên dùng sức, thân thể đang bị kìm chặt theo đó mà thoát khỏi vây hãm, sau đó nó nghiêng người nhảy lên. Thị huyết chiến hùng bổ nhào về phía trước, nhưng chỉ vồ được không khí. Đây là thế nào? Cự ngao ma hạt chủ động bẻ gãy đôi càng của mình. Khi người xem còn đang chấn động, hàng quang trong mắt cự ngao ma hạt lập lòe, đuôi dài sau lưng hung hăng ấn xuống. Lựa chọn thời cơ thật tuyệt hảo, chính là lúc thị huyết chiến hùng đang vồ xuống, thế không thể dừng. Phốc! Một tiếng, đuôi cự ngao đã đâm xuống một con mắt của chiến hùng. Rống! Một tiếng đau đớn kịch liệt, hùng trảo như thiểm điện bắt được đuôi cự ngao, mà cũng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Đôi càng lúc trước bị nện rơi trên mặt đất đột nhiên bắn lên. Một cái kẹp lấy cổ thị huyết chiến hùng, một cái thì cắt bỏ một đoạn đuôi. Mắt Đường Tam sáng lên, dựa vào linh tê thiên nhãn hắn mới miễn cưỡng thấy rõ, nguyên lai đôi càng cắt đứt một phần đuôi kia vốn có gân mạch tương liên, căn bản chưa chính thức đứt rời, nhưng lại có thể điều khiển. Rõ ràng cự ngao ma hạt không bị ảnh hưởng nhiều bởi năng lực khát máu, mà đã tạo một cái bẫy cho thị huyết chiến hùng nhảy vào.